Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 23, tiêu chuẩn cao nhất. Mà giờ khắc này, theo khảo thí thời gian chậm rãi chuyển rời, yên lặng một tầng trong khu vực dần dần dâng lên từng tia ồn ào chi sắc. Trong đám người lộ ra có mấy phần lộn xộn. Mười mấy tên quần áo màu xanh là áo lót thanh niên ninja thần sắc lạnh nhạt theo thứ tự đi xuyên qua trong đám thiếu niên này, đệ trình ra trong tay khảo thí trang giấy, sau đó tại tùy thân sách bản bên trong làm ra phán định ghi chép. Người thành công cũng có, nhưng kẻ thất bại lại là càng nhiều. Làm sao có thể, ta đã để luyện ra chakra, vậy mà không cách nào thông qua. Trong đám người, một tên thiếu niên sắc mặt đỏ lên tranh luận, thần sắc không cam lòng mà khó có thể tin. Hừ, tiểu quỷ, ngươi chakra lượng quá hiếm ít, đồng thời kinh mạch nhỏ bé khó mà vận chuyển chakra. Nói cách khác, ngươi không thích hợp trở thành một tên hợp cách ninja. Tiếp tục nữa chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đưa cho hắn chakra khảo thí trang giấy, thanh niên ninja hờ hững nhìn hắn một cái, lạnh lùng mở miệng. Đồng thời lại lần nữa thu hồi trong tay thiếu niên trang giấy. Quay người rời đi. Điều đó không có khả năng. Ta là trong tộc lớn nhất thiên phú tử đệ. Làm sao lại ngay cả một tên hạ nhẫn tư cách đều không thể thu hoạch được. Thiếu niên này đến từ Hòa Quốc, một tướng lĩnh thế gia. Thuở nhỏ thiên tư bất phàm. Nhưng giờ phút này lại là thần sắc một mảnh mờ mịt mà thất thố. Thấp giọng tự nói. Lộ ra cực kỳ nghèo túng. Hừ, ta nhưng là tới từ Hòa Quốc đại danh thành, khó đạo cũng phải tiếp nhận loại này cấp thấp khảo thí. Lúc này, một tên khác thiếu niên đối lên trước mắt khảo thí trang giấy chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt co vào, lạnh lẽo mà hờ hững nói. Hắn, chính là lúc trước tên kia thần sắc u ám thiếu niên. A, khảo thí ninja ngớ ngẩn nhìn hắn một cái, lập tức thu hồi trang giấy, không nói một lời. Quay người đi hướng xuống một tên. Ngạch, có ý tứ gì? U ám thiếu niên thần sắc liền giật mình. Nhíu mày nhìn xem khảo thí ninja bóng lưng. Ha ha ha, đừng làm cười. Nhìn tên ngu ngốc kia. Vậy mà tại nơi này khoe khoang đại danh thành uy phong. Thật sự là ngây thơ có thể. Hừ hừ, nơi này chính là Hòa Quốc thủ hộ chi thôn Konoha. Toàn bộ giới ninja mạnh nhất đại ngôn a. Đột nhiên, một trận tiếng cười chói tai đàm phán hòa bình luận từ phía sau hắn vang lên. Để u ám thiếu niên dần dần trầm thấp, nỗi lòng càng thêm phiền não. Ai? Hắn bạo nhưng quay người. Hai mắt âm hàn nhìn lại. Inuzuka sói cùng hai gã khác đồng dạng là Konoha tên môn tử đệ thiếu niên cười đùa chậm rãi đi qua. Không để ý chút nào, cái sau tựa như phun lửa ánh mắt. Lại là thân ở tầng 2 cái kia một đám thiếu niên đã toàn bộ nhảy xuống. Đi xuyên qua đám người. Hướng về phía trước nhất đi đến. Mà một chút khảo thí ninja cũng đối nó nhìn như không thấy. Không có chút nào cho khảo nghiệm tư cách. Phát hiện này để u ám thiếu niên trong lòng hơi động một chút. Nhịn không được lớn tiếng quát hỏi nói. Chủ khảo đại nhân, vì sao bọn hắn không cần khảo thí? Chẳng lẽ là trực tiếp thông qua à? Cái này không khỏi quá mức bất công. Nói xong, u ám thiếu niên lấy tay hung hăng chỉ hướng Inuzuka sói. Trong ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn chi sắc. Áo, người nói bọn hắn a. Quan chủ khảo cũng đủ huyền ngựa ánh mắt liếc đến. Sau đó giải thích nói. Bọn hắn sắp tại ninja học viện tốt nghiệp. Đã khảo nghiệm qua, lần này cũng không cần. Khụ khụ, phải biết. Chakra khảo thí trang giấy cũng là một loại quý giá tài nguyên. Chế tác không dễ. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm sao? À, chính là như vậy. Nghe cái sau rõ ràng cực kỳ qua loa trả lời. U ám thiếu niên hung hăng nắm chặt lại quyền. Trong thần sắc hiện lên một tia không cam lòng. Ngớ ngẩn. Cái này khó đạo liền là đại danh thành đặc sản. Thật là khiến người ta khó hiểu sinh vật. Người nói có đúng hay không? Rít gào tháng, gâu gâu, thanh thúy tiếng chó sủa cùng sen lẫn vui cười âm thanh để u ám thiếu niên rốt cuộc kìm nén không? Được, cái cổ ở giữa gân xanh tất hiện. Hỗn đàn, ngươi dám nói ta ngớ ngẩn. Tề Uống ở giữa. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, đồng thời mở bàn tay rơi vào đùi một bên trên đoản kiếm. Khí tức sơ xác ầm vang bắn ra. Áo, ba tên thiếu niên thân hình hơi ngừng lại, đồng thời đã ngừng lại thân hình. Tiếng cười thu liễm, khí thế cũng không tệ. Đáng tiếc, ở vào phía trước Inuzuka thân sói hình bất động, nhắm mắt chậm rãi nói nhỏ. Sau đó thân hình của hắn đột nhiên tan biến, mà sau một khắc liền xuất hiện tại u ám thiếu niên sau lưng vị trí. Cùng lúc trước đối đãi Uzumaki Tamajitsu không khác nhau chút nào. Tốc độ siêu việt người bình thường mắt thường giới hạn, khó mà bắt thân ảnh của hắn. Thứ này, đối ta thực sự vô dụng. Thanh âm của hắn chậm rãi vang vọng tại u ám thiếu niên bên tai. Để cái sau táo bạo đáy lòng trong nháy mắt lạnh thấu. Đồng thời đột nhiên hiển hiện một hơi khí lạnh trong nháy mắt đánh lên ra đầu. Tiếp theo trải rộng toàn bộ phía sau lưng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ sau lưng một cỗ uy hiếp tính mạng. Để hắn sợ hãi mà như muốn ngạt thở. Hừ, đều là đồng dạng rác rưởi. Inuzuka sói lạnh lùng tự nói. Đồng thời hắn chậm rãi vòng qua u ám thiếu niên. Lúc hành tẩu ánh mắt không khỏi liếc nhìn cách đó không xa Uzumaki Tamajitsu. Lúc này, trùng hợp cái sau giữa hai ngón tay chính nắm vuốt một chương khảo thí trang giấy. Ân, bắt đầu, ta ngược lại muốn kiến thức một phen theo như đồn đại cái kia đặc biệt huyết kế giới hạn đến cùng. Có cái gì tính chất đặc thù biến hóa? Inuzuka mắt sói ánh sáng hơi sáng. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Uzumaki Tamajitsu trong tay trang giấy. Mà đồng thời, trong đám người cũng có không ít mịt mờ ánh mắt rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Thật sâu nhìn chăm chú. A, cảm thụ được chung quanh từng sợi ánh mắt giao hội. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng mỉm cười. Đáy lòng của hắn cũng không định ẩn tàng cái gì. Hắn kim loại chakra khi tiến vào Konoha sau mặc dù gần như chỉ ở root, can, bộ ứng dụng qua một lần. Nhưng những này đến từ Konoha danh môn gia hỏa có thể trực quan nhận rõ hắn bản thân. Như vậy điểm này tình báo không có khả năng không biết nói. Cảm thấy khẽ nhúc nhích, một sợi kim thuộc tính chakra thuận ngón tay trong nháy mắt bốc lên. Chui vào trong tay khảo thí giấy trong phim. Két, két. Sau đó, nhỏ xíu dị động vang lên, nhưng gặp cái kia một mảnh trang giấy tại trong nháy mắt phát sinh không hiểu biến hóa. Trong mơ hồ nổi lên từng tia hào quang màu vàng óng. Ân, loại biến hóa này, đối Uzumaki Tamajitsu triển khai khảo nghiệm thanh niên ninja ánh mắt ngưng lại. Hắn đưa tay tiếp nhận đo giấy, nhưng vào tay về sau lại làm cho thần sắc hắn biến đổi. Cái này một chương nhu hòa trang giấy giờ phút này lại nặng nề rất nhiều. Đồng thời, cứng rắn như sắt đá xúc cảm để hắn không khỏi âm thầm dùng sức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trang giấy có chút uốn cong. Nhưng ngón tay buông ra về sau nhưng lại trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Tựa như bền bỉ miếng sắt, kim, sắt, thép, tích, đồng, không đúng, đều không phải là... Mặc dù nhìn như là kim loại, nhưng lại cũng không là đơn giản đơn nhất loại hình, mà là cực kỳ hỗn hợp siêu hợp kim kim loại. Thanh niên ninja cảm thấy âm thầm phán định, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, mà đồng thời, hắn trong tay sách bản bên trong âm thầm tiêu ký Uzumaki tên Tamajitsu. Trên đó càng là cố ý đánh dấu, huyết kế chakra người sở hữu, không biết kim loại chakra, tiềm năng không biết. Mà lúc này, phía trước quan chủ khảo cũng đủ huyền ngựa cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đáy mắt của hắn lướt qua một sợi kinh hỉ chi ý. Huyết kế giới hạn người từ trước hy hữu. Bất luận cái gì một người đều có siêu cao tiềm năng. Nó ẩn hàm thiên phú càng là xa xa siêu việt phổ thông ninja cực hạn. Cái này là có thể đi thẳng đến ảnh cấp thiên phú người. Cực kỳ kinh người, tên tiểu quỷ này. Đáng giá gây nên chú ý. Giờ khắc này cũng đủ huyền ngựa ánh mắt trong vắt, đồng thời lại lần nữa nhìn chăm chú trong đám người Uzumaki Tamajitsu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng Hyuga, Aburame nhất tộc tử đệ cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Không có gì ngoài ninja học viện những cái kia Konoha bản thổ tử đệ bên ngoài. Như vậy chỉ có cái địa phương kia. Danzo đại nhân thật sự là hảo thủ đoạn. Huyết kế giới hạn người đều có thể tìm được. Sau nửa canh giờ, trận này khảo thí rốt cục tiếp cận với hồi cuối. Đem gần một nửa thiếu niên bị vô tình soát dưới. Mà lưu lại còn sót lại hơn 100 người. Những người thất bại kia thần sắc uể oải bị dẫn đạo ra mảnh này sân kiểm tra. Trong lúc nhất thời, đến lộ ra trống không rất nhiều. Ân, các ngươi đều là đi qua một lần sàng chọn người tham gia khảo hạch. Như vậy tiếp xuống tinh thần kiểm tra, tin tưởng các ngươi đồng dạng có thể nhẹ nhõm mà qua. Cũng đủ huyền ngựa không kịp chờ đợi thu nạp lấy thanh niên ninja đưa lên sách bàn. Trong miệng có chút hững hờ tuyên bố trận tiếp theo khảo thí nội dung. Tinh thần kiểm tra, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút nheo lại. Hắn đối với tinh thần hai chữ này lộ ra cực kỳ nhạy cảm. Một người nỗi lòng phức tạp như là hãn hải, có thể ẩn tàng đông đảo cơ mật. Mà hết thảy này nguyên do liền đến từ người tinh thần chi hải. Tinh thần chi hải là thân người bản chất nhất địa vực. Càng là chạm đến linh hồn bản nguyên. Tùy tiện không thể để cho người ta đụng vào. Kiểm tra tinh thần. Đây cũng là Konoha đề phòng hệ thống sức mạnh tiết lộ thủ đoạn A. Thật đúng là cẩn thận đâu. Uzumaki Tamajitsu có chút nhíu mày. Im ắng thầm nghĩ. Tinh thần hải nếu là mặc người kiểm tra. Như vậy bản thân hết thảy bí ẩn đều đem từng cái hiện ra. Không có chút nào sao có thể nói. Ân, tìm được. Chính là cái này. Lúc này, phía trước cũng đủ huyền ngựa tinh thần chấn động. Lật ra một bản ghi chép sách bản. Ánh mắt ngưng lại. Uzumaki Tamajitsu, 9 tuổi. Ân, Uzumaki cái họ này. Khó đạo không có gì ngoài đệ tứ đại nhân phu nhân lâu cực nhọc nại đại nhân bên ngoài. Giới ninja bên trong như cũ có Uzumaki tộc nhân tồn lưu sao? Bất quá, đây thật là một cái để cho người ta ngạc nhiên phát hiện. Uzumaki nhất tộc thiên phú tăng thêm loại kia huyết kế giới hạn. Cái này tự hồ đã phù hợp thượng tầng chỉ thị tiêu chuẩn cao nhất. Đạt đến ảnh cấp tiềm năng trình độ. Cũng đủ huyền ngựa vẻn vẹn nắm chắc lấy cái kia một quyển sách bàn. Không thể ngăn chặn trong lòng thầm hô. Trong lòng rung động không thôi. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.